Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 45, Bát Cực Chu Tiên Kiếm Trận, góc truyện audio.com, quyết định điểm hóa công pháp về sau. Lý Huyền Tông ngưng thần tĩnh khí. Huyền Pháp giới bên trong một đạo kim sắc quang mang đã bay vào trong đầu của hắn. Bát Phương Quy Nguyên kiếm khí công pháp tại Lý Huyền Tông nắm nội dung trong đó gánh vác về sau liền bị hắn hủy đi. Huyền Pháp giới chỗ điểm hóa thăng cấp công pháp có cái đặc điểm. Cái kia chính là tuyệt đối tìm không thấy thuộc về. Cùng phương thế giới này có liên hệ. Nhưng thật giống như trống rỗng xuất hiện. Mà tu hành giới nơi này cũng rất chú trọng sư thừa. Một môn công pháp tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Luôn luôn có thể khởi nguyên đầu chỗ. Bởi vì người tu hành sống thời gian đều quá dài. Thậm chí một môn phái bị tiêu diệt, chỉ cần công pháp còn tại lưu truyền, liền có thể tìm tới hắn lịch sử. Cho nên một môn tìm không thấy đầu nguồn công pháp xuất hiện tại tu hành giới trên thực tế là rất kỳ quái. Lý Huyền Tông không muốn chọc hắn phiền phức của hắn, cho nên đều là cõng xuống công pháp sau liền đem hắn tiêu hủy. Huyền Pháp giới không tác dụng tại vật thật bên trên. Trực tiếp tại Lý Huyền Tông trong đầu vận chuyển cũng sẽ thăng cấp công pháp. Chỉ cần mình dùng tâm niệm điều khiển liền có thể. Kim sắc quang mang tại Lý Huyền Tông trong đầu nổ tung. Kim phấn văng khắp nơi bên trong. Từng hàng kiểu chữ trực tiếp in vào trong Huyền Tông trong đầu. Bất quá đem hắn đọc xong sau. Lý Huyền Tông sắc mặt lại là 10 phần cổ quái. Bởi vì Bát Phương Quy Nguyên kiếm khí thăng cấp sau. Lại là nửa bộ công pháp. Đây là hắn đời trước thăng cấp rất nhiều công pháp cũng chưa từng gặp qua sự tình. Này nửa bộ công pháp tên là Bát Cực Chu Tiên Kiếm Trận. Nội dung cực kỳ phức tạp. Là kiếm tu công pháp. Cũng bao hàm luyện khí chi pháp. Thậm chí còn có trận pháp. Thiên địa phong lôi thủy hỏa núi trạch. Bát Cực Chu Tiên Kiếm Trận chính là lấy này 8 loại sức mạnh. Dùng tâm huyết tế luyện bao hàm này 8 loại sức mạnh 8 thanh phi kiếm. Mỗi một loại phi kiếm đều có đơn độc xứng bộ kiếm pháp. Nếu là nắm thanh phi kiếm toàn bộ tế luyện hoàn thành. Liền có thể tổ thành chân chính Bát Cực Chu Tiên Kiếm Trận. Tên như ý nghĩa, cái kia thậm chí là có khả năng Chu Tiên tồn tại. Quảng cáo, Lý Huyền Tông đạt được chính là sau 4 thanh kiếm luyện chế phương pháp sử dụng. Thậm chí còn có một bộ phận tàn khuyết kiếm trận. Cho nên môn công pháp này xem như địa cấp. Nhưng giống như cũng không tính là. Tu hành giới đối với công pháp phân cấp nhưng thật ra là có chút thô kệch. Đại bộ phận công pháp đều là dựa theo hắn tu luyện hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Còn có công pháp miêu tả uy năng tới phán định đẳng cấp. Cho nên phần lớn người chẳng qua là nhìn một chút công pháp liền không sai biệt lắm có thể xác định đại thể cấp bậc. Nhưng nếu là mảnh cứu xuống, có chút công pháp trên thực tế là không thể dựa theo phẩm cấp tới phân biệt. Tỷ như thiên huyễn chân dài, tu luyện cánh cửa thấp, hạn mức cao nhất cũng rất thấp, cũng không có bất kỳ cái gì uy năng. Thậm chí một khi động thủ lập tức giải trừ, gần gà vô cùng. Nhưng trên thực tế thiên huyễn chân giải nếu là lợi dụng được. Bố cục tính toán thêm đánh lén. Đơn giản muốn so đại bộ phận địa cấp công pháp đều tới hiếu thắng. Cho nên này nửa bộ Bát Cực Chu Tiên kiếm trận tạm thời tính làm địa cấp thượng phẩm. Nếu là cả bộ, 100% là thiên cấp công pháp. Thậm chí là chí tôn công pháp cũng khó nói. Thở dài ra một hơi. Lý Huyền Tông cúi đầu nhìn về phía Huyền Pháp giới. Năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau. Huyền Pháp giới lại trở thành mộc mạc màu bạc. Mặt khác 4 bộ không có tác dụng gì huyền cấp công pháp cũng bị Lý Huyền Tông xem như chất dinh dưỡng nhường Huyền Pháp giới hấp thu. Khiến cho Huyền Pháp giới bên trên lại mạ một tầng đạm ánh sáng màu vàng nhạt. Huyền Pháp giới chỉ có thể không tiêu hao thăng cấp tầng dưới chót nhất công pháp. Lên một tầng nữa nhất định phải hao phí lực lượng mới được. Này loại chính mình không có ý định tu luyện. Cũng không có ý định thăng cấp công pháp tác dụng duy nhất chính là làm chất dinh dưỡng. Đời trước Lý Huyền Tông có thể là càng quá phận. Môn phái khác xem như chân bảo trấn phái bí điển đều bị hắn lấy ra làm chất dinh dưỡng cho huyền pháp giới hấp thu. Đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Huyền Tông tìm đến Lang Hắc Kỳ hỏi. Lão Hắc, Thanh Mộc Phong bên kia thế nào? Lang Hắc Kỳ nói. Toàn bộ Thanh Mộc Phong đều đã trống không? Bị động chủ trực tiếp tiếp quản. Xem bộ dáng là không có ý định lại cho bất kỳ kẻ nào. Trước đó Thanh Mộc Phong tiểu yêu nhóm cũng đều bị cầm tù giam giữ. Mà nguyên bản tử trung tại Khuê Sơn quân những yêu tộc kia tâm phúc cũng đều bị động chủ ra tay ác độc giết mười mấy cái. Thanh Mộc Phong bên trên mùi máu tươi đến bây giờ còn đều không tan hết đây. Đối đại nhân, động chủ còn nói muốn ban thưởng chúng ta mấy chục tên Thanh Mộc Phong tiểu yêu. Chúng ta lúc nào đi đòi người? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Ta trước đó không nói chuyện này liền là cố ý tại phơi lấy bọn hắn. Khuê Sơn quân vừa mới chết. Mà ta vừa lúc lại là chém giết Khuê Sơn quân người. Người nói bọn hắn đối ta có hay không hận ý ta nếu là lập tức liền đi chọn người. Cái kia tuyển tới không phải thủ hạ. Mà là cừu nhân. Mà lại này chút Thanh Mộc Phong tiểu yêu theo Khuê Sơn quân nhiều năm như vậy. Nếu là ta một đi đòi người bọn hắn liền lập tức biểu trung tâm thần phục. Dạng này thủ hạ ta cũng không dám đi dùng. Lúc này bọn hắn bị nhốt 2 tháng. Trong lòng tất nhiên là hoảng sợ cùng bất an. Không xác định tương lai mình đến tột cùng sẽ như gì. Là sống sót vẫn là bị Hắc Sơn lão yêu phẫn nộ xử tử. Loại thời điểm này ta nếu là xuất hiện lần nữa. Để bọn hắn trở thành thiết tháp phong yêu binh. Cho bọn hắn tự do. Người nói bọn hắn sẽ còn hận ta sao? Bọn hắn sẽ đem ta coi là ân nhân. Kéo bọn hắn đi ra từ lao ân nhân. Lang Hắc Kỳ nghe trực nhếch miệng. Thầm nghĩ trong lòng Lý Đại Nhân quả nhiên âm hiểm. Không, là túc trí đa mưu. Hắn cũng sống hơn 200 năm. Nhưng yêu tộc dù sao không so với người tộc. Khả năng hắn đời này chơi nội tâm cũng không bằng Lý Huyền Tông nhiều. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước bọn hắn lang yêu nhất tộc tình cảnh cũng không thể so Thanh Mộc Phong cái kia mấy tiểu yêu tốt bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn không phải tù nhân, nhưng không có chỗ dựa. Bị người xa lánh, cũng giống vậy là Hắc Phong Sơn tầng dưới chót nhất. Quảng cáo, cho nên tại Lý Huyền Tông xuất hiện lúc. Bọn hắn lựa chọn đi theo Lý Huyền Tông đánh cược một lần. Dù sao bất quá vừa chết. Coi như là lại hỏng bét. Cũng sẽ không so với bọn hắn lúc trước hoàn cảnh còn bết bát hơn. Hiện tại xem ra bọn hắn là đỏ sức đúng. Cược thắng, thiết tháp phong mặc dù ít người. Nhưng trên thực tế Lý Huyền Tông đã là hung danh tại bên ngoài. Tại Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ bên trong tuyệt đối là thuộc về bài danh phía trên cái chủng loại kia. Toàn bộ Hắc Phong Sơn ai cũng biết Lý Huyền Tông mặc dù là nhân tộc xuất thân. Nhưng tác phong đơn giản muốn so yêu tộc đều dũng mãnh. Lang Tiên Phong bị Sương Long Phường thị người đánh. Hắn lập tức liền mang theo người chém anh em nhà họ Tưởng đầu người. Chiếm Sương Long Phường thị. Cho nên từ đó về sau, mặc dù thiết tháp phong bị Thanh Mộc Phong nơi nhằm vào, nhưng mặt khác đỉnh núi người còn thật không dám tới khi dễ bọn họ. Dù sao bọn hắn muốn ước lượng đo một cái chính mình có thể hay không chọc nổi Lý Huyền Tông này tên điên. Mà bây giờ liền Khuê Sơn quân đều bị bọn hắn nhà phong chủ chém mất. Thiết tháp phong lang yêu hiện tại có thể là rất là uy phong. Thậm chí xa so với bọn hắn trước đó vị tộc trưởng kia tại lúc còn uy phong. Cái kia lang yêu tộc trưởng trước đó cũng chẳng qua là cùng Ngưu Thanh Sơn. Chư tam liệt bực này phong chủ cấp bậc không sai biệt lắm. Nhìn thấy Khuê Sơn quân vẫn là muốn thấp một đầu. Mà Lý Huyền Tông bế quan chữa thương trong 2 tháng này. Thanh danh của hắn cũng là dần dần truyền ra ngoài. Mặc dù bởi vì Lý Huyền Tông cố ý điệu thấp nhường ra công lao. Dẫn đến một số người thật cho là hắn có thể chém giết Khuê Sơn quân là dựa vào lấy vận khí cùng trận pháp còn có đan độc. Nhưng Lý Huyền Tông tại Hắc Phong Sơn cũng xem như triệt để nổi danh.